Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cha mẹ, bạn bè, chỉ còn có tôi nữa. Tần Lương nói đến miệng lưỡi khô khan, thế nhưng Sở Kiều vẫn không có một chút cảm ứng. Anh chậm rãi đi về phía cô vài bước, cố gắng đến gần cô. Sở Kiều, hãy nghe tôi nói đây. Cô xinh đẹp như vậy, còn trẻ tuổi như vậy, không có gì có thể gây khó khăn cho cô. Cô xem ánh trăng tối nay, điều này chứng minh trăng có tròn có khuyết, cũng như con người cũng có lúc vui lúc buồn. Tần Lương cũng không biết dùng từ gì để nói. Dù sao mục đích của anh là khiến cho Sở Kiều phân tán sự chú ý. Đang đứng bên cạnh, thời điểm khi anh chuẩn bị cầm lấy cánh tay của Sở Kiều, thì cô bất thình lình lên tiếng. Tần Lương à, anh quả thực rất ồn ào đấy. Sở Kiều lạnh lùng nói, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ. Cô buồn cười mà nhìn Tần Lương, nhíu mi nói. Anh tới đây làm gì vậy? Tần Lương thấy giọng điệu của Sở Kiều giống như ngày thường, cũng không lộ ra vẻ mặt thương tâm gần chết, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngày sau đó nhăn mi, theo lý thuyết Sở Kiều nhìn thấy cảnh Liên Thành và Kiều Vi sẽ rất thương tâm mới đúng. Nhìn cô lúc này giống như là miễn cưỡng chỉ cười cho vui thôi. Tần Lương cũng không dám lơi lòng mà tiếp tục nói. Tôi quan tâm đến em là muốn chạy tới đây xem em một chút. Tôi không cần ai quan tâm. Giống như anh nói vậy, cho dù không có Liên Thành thì trái đất vẫn quay mà. Chỉ là lòng của cô không còn ở đây nữa. Nơi này không khí cũng rất tốt, đứng ở trên đó rất cao, có thể nhìn ra rất xa, nghĩ đến một chút cũng không rõ ràng. Lầu năm cũng không cao lắm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở phía dưới. Ánh mắt của cô vẫn bình tĩnh nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt âm tình bất định. Tần Lương theo ánh mắt của cô nhìn ra xa, kinh ngạc trợn mắt, chỉ nhìn thấy dưới lầu, Liên Thành chạy theo Kiều Vi ra khỏi cửa chính. Đừng nhìn nha, nhìn bọn họ giống như là một đôi tình nhân vậy. Sở Kiều vừa đứng trên tầng thượng hít thở không khí, có một số việc đã hiểu rõ. Nếu như Liên Thành biết rõ Kiều Vi ở đây, đương nhiên sẽ biết rõ chuyện tình của cô ấy cùng với Ngô Hữu Bình. Anh chưa từng chất vấn cô về việc cô lừa gạt anh, như vậy chứng tỏ anh cũng chẳng để ý, dù sao cũng chỉ là một trò đùa thôi. Vừa rồi nhìn thấy bóng anh đuổi theo Kiều Vi, đâu nhất định là chứng minh được anh đối với Kiều Vi là hồi tâm chuyển ý. Anh biết tối nay Kiều Vi sẽ xuất hiện sao? Sở Kiều như người hỏi anh. Tần Lương lắc đầu một cái trả lời đúng sự thật. Sở Kiều à, tôi thật sự không biết Kiều Vi sẽ xuất hiện. Tuy rằng tôi rất muốn chuyện này xảy ra, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi. Anh vì sao lại làm như vậy? Đừng nói cho tôi là anh yêu tôi. Sở Kiều cười nhạt. Tần Lương nhất thời khá khẩu không thể trả lời được. Tình cảm mà anh đối với Sở Kiều là gì? Cho tới nay anh vẫn luôn lấy việc đối nghịch với Liên Thành làm thú vui, nhưng mà lúc này dường như lại tiến vào trong hố sâu. Tần Lương cảm thấy cái vấn đề này rất không rõ ràng, anh không trả lời được. Cho nên miễn cưỡng chính mình. Anh nha, nhất định là lòng háo thắng quá mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy Liên Thành tốt hơn mình. Đừng để nó che lấp trái tim của anh. Tần Lương bị nói trúng tim đen thì sắc mặt có một chút khó coi, nói chuyện cũng có một chút sắc bén. Chẳng phải em đối với Liên Thành không phải là muốn chinh phục dục vọng sao? Không phải. Sở Kiều trả lời rất nhanh, chậm rãi quay đầu nói với anh. Tôi là yêu Liên Thành. Nếu như anh ấy thật sự không yêu tôi, thì tôi sẽ buông tay, sẽ chúc phúc cho anh ấy. Thế nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh ấy sẽ không bao giờ tan biến. Nó cũng giống như một phần sinh mệnh của tôi vậy. Không sai. Chỉ cần Liên Thành hạnh phúc, cô không có gì là không có thể bỏ xuống được. Cô buông tha cơ hội để anh yêu người khác, bỏ qua tiền đồ tương lai, cũng để yên cho Liên Thành cùng với Kiều Vi hạnh phúc. Cho dù hiện tại Liên Thành không yêu cô có thể buông tha tất cả, nhưng lại không bỏ xuống được, bởi vì nó là một phần xương cốt của cô. Tình yêu của cô dành cho Liên Thành đã sớm ngấm sâu vào linh hồn của cô. Có lúc cô thật sự hâm mộ và ghen tị và oán trách Kiều Vi, nhưng bây giờ cô cũng có thể đối tốt với cô ấy. Còn chính mình tự rời đi, trốn tránh ở nơi nào đó mà chữa trị vết thương này. Mặc dù đây không phải là tác phong của cô, nhưng chung quy vẫn tốt hơn là thương tâm đến chết. Trong nhất thời, cả hai đều không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net